Hu hu, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, ánh đèn thành phố bừng sáng. Dưới ánh đèn neon rực rỡ, những đám mây dày trên bầu trời bị xé toạc. Trước cửa ga tàu điện ngầm, các gánh hàng rong bán đồ ăn vặt tỏa mùi hương ngào ngạt. Hương vị ngọt bùi của hạt dẻ nướng đường lan tỏa giữa những tòa nhà chọc trời. Trên đường tới nhà hàng, Tiền Đa Đa ngồi ghế phụ chiếc SUV đen, đang nói chuyện điện thoại với mẹ. Con bảo tối qua ngủ ở công ty. Giọng Trương Tuyết Lan đầy hoài nghi nhưng chủ yếu là lo lắng. Đột nhiên con qua công ty ngủ làm gì? Vì quá thương con, bà nói to đến mức từng chữ đều lọt vào tai Lục Tề Minh đang lái xe. Anh liếc nhìn cô gái má đỏ bừng bên cạnh, ánh mắt đầy ẩn ý. Đối mặt với câu hỏi của mẹ, Tiền Đa Đa gần như bốc cháy, gắng hết sức giữ giọng bình thường. Tối qua con ăn tối với chị Trần Phồn, chị ấy buồn nên con uống vài ly, sợ về nhà mẹ cằn nhằn nên con qua công ty ngủ. Trương Tuyết Lan gật gù dường như không nghi ngờ, tập trung vào phần đầu câu chuyện. Con bé Phồn buồn chuyện gì? Chuyện mua nhà cưới xin à? Vâng, con gái à, các con đều đã lớn rồi. Bước đầu tiên của trưởng thành là phải chịu trách nhiệm với mọi lựa chọn của mình. Bà thở dài, người yêu là mình chọn, giờ hoặc chấp nhận hoặc chia tay, say xỉn có ích gì? Nhớ tới hoàn cảnh của chị họ, Tiền Đa Đa cũng trùng xuống. Im lặng, một lúc sau, Trương Tuyết Lan hỏi tiếp, giờ con đang ở đâu thế? Tiền Đa Đa ngập ngừng, liếc nhìn tài xế rồi thành thật, con đang đi với Lục Tề Minh, không phải cậu ấy đi công tác sao? Nghe tên con rể tương lai, bà bật cười hớn hở, về rồi à? Vâng, mới về, vậy tối nay dẫn cậu ấy về nhà ăn cơm đi. Chiều nay bố con mua bao tử về, mẹ nấu canh bao tử gà cho hai đứa. Thôi mẹ ơi, Tiền Đa Đa bật cười trước sự nhiệt tình của mẹ. Tối nay Tĩnh Hy mời bọn con đi ăn. Sắp tới nơi rồi, tiếc quá, Trương Tuyết Lan thất vọng. Thôi hẹn dịp khác vậy. Khi hai mẹ con kết thúc cuộc gọi, một tin nhanh WeChat hiện lên từ Triệu Tĩnh Hy. Bọn tao đã chuẩn bị bánh kem rồi. Hai người đừng mua nữa. Tiền Đa Đa, biết rồi. Nhớ tới gương mặt trẻ trung của Lương Nguyên, cô tò mò hỏi thêm. Năm nay Lương Nguyên bao nhiêu tuổi thế? Triệu Tĩnh Hy, hôm nay là sinh nhật tuổi 23 của anh ấy. Tiền Đa Đa ngạc nhiên. 23 tuổi, trẻ quá. Nhìn con số 23 trên màn hình, Tiền Đa Đa ngước mắt lên thì thầm. Lần trước gặp bạn trai Tĩnh Hy, dù tóc nhuộm bạch kim hơi xến, nhưng nhìn chín canh nên tưởng cùng tuổi bọn mình. Nhiều lắm là nhỏ hơn vài tháng. Ai ngờ hôm nay mới tròn 23. Lục Tề Minh bên cạnh mặt lạnh như tiền. Cô quay sang trợn mắt. 23 tuổi đấy, còn trẻ hơn cả em và Tĩnh Hy tận 3 tuổi. Suy nghĩ một lát, Tiền Đa Đa thốt lên. 23 tuổi, tuổi hoa của nam thần tươi trẻ, tràn đầy sức sống như mặt trời 8-9 giờ sáng. Lục Tề Minh im lặng vài giây rồi bình thản đáp. Câu này ấy nguyên văn là phát biểu của Chủ tịch Mao khi thăm Đại học Moscow năm 1957. Thanh niên các bạn như mặt trời lúc 8-9 giờ sáng. Tiền Đa Đa ngớ người. Anh nói cái gì thế? Theo WHO và UN, độ tuổi thanh niên là 14-35. Hà, cô càng bối rối. WHO với UN liên quan gì ở đây? Anh tiếp tục giọng điềm đạm. Nên về mặt khoa học, anh cũng là thanh niên, cũng là mặt trời buổi sáng. Tiền Đa Đa chợt hiểu ra, bật cười, hóa ra anh đang tự so sánh ngầm với bạn trai trẻ trung của Triệu Tĩnh Hy. Thấy trò này thú vị, cô chồm tới sát mặt anh, mắt sáng long lanh. Xin phỏng vấn đồng chí Lục đội trưởng, có phải đồng chí đang ghen tị với Lương Nguyên 23 tuổi không? Ghen tị cái gì? Anh hỏi lại, cậu ấy là soái ca tươi ngon chuẩn chỉnh, cố tình trêu chọc, cô liệt kê, trẻ, đẹp trai, biết đàn hát, còn sáng tác nhạc nữa. Lục Tề Minh bình thản, cậu ấy bắn tỉa giỏi không? Ai, Lương Nguyên, không, chắc thế, có tháo được bom C4 bằng cái kẹp giấy trong 30 giây không? Tiền Đa Đa bĩu môi, toàn là chuyên môn của anh, so kiểu này thì có ý nghĩa gì? Vậy so thể lực, mặt cô đỏ bừng, Lý Nhí đe dọa, anh còn nói bậy là em 3 ngày không thèm nói chuyện đấy. Khóe mắt Lục Tề Minh thoáng nụ cười rồi lại trở về vẻ lạnh lùng. Triệu Tĩnh Hy rất thích đồ ăn Nhật, vì vậy, tiệc sinh nhật Lương Nguyên được tổ chức tại một nhà hàng Nhật cao cấp chỉ phục vụ khách đặt trước. Khoảng 7 giờ tối, chiếc SUV đen dừng trước cửa nhà hàng ở khu Đông Nhị Hoàn. Sau khi đỗ xe tại bãi đậu ngoài trời, Tiền Đa Đa và Lục Tề Minh bước xuống từ hai phía. Tay nắm tay đi vào, nghe tên phòng riêng, cô gái Nhật mặc kimono cúi chào nhẹ nhàng rồi dẫn họ lên lầu. Là chủ nhân của bữa tiệc, Triệu Tĩnh Hy và Lương Nguyên đã đến từ sớm. Nữ tiếp viên người Nhật quỳ gối mở cửa phòng tatami. Triệu Tĩnh Hy đang uống trà ngước lên. Trong ánh đèn dịu, bóng dáng hai người hiện ra như tranh vẽ người đàn ông cao lớn lạnh lùng bên cô gái mảnh mai dịu dàng. Mắt Triệu Tĩnh Hy sáng lên. Cô đứng dậy chào. Đến rồi à? Vào nhanh đi. Tiền Đa Đa nhìn quanh ngạc nhiên. Bạn bè đâu hết rồi? Sao chỉ có 2 người? Hai người tới là đủ rồi. Lương Nguyên mặc áo len cổ lọ, mỉm cười nhìn Lục Tề Minh. Không có ai khác, tao quên chưa nói với mày à. Triệu Tĩnh Hy nắm tay Tiền Đa Đa. Tối nay chỉ có 4 chúng ta thôi. Tiền Đa Đa tròn mắt thì thầm. Sinh nhật mà, sao không mời thêm bạn bè? Mới 23 tuổi thôi, đâu phải 30 mà cần linh đình. Triệu Tĩnh Hy áp sát tay bạn. Lương Nguyên không phải người Nam Thành, anh ấy mới chuyển đến vài tháng, ít bạn bè, sợ sinh nhật buồn nên tao mời 2 người. Hiểu ra, Tiền Đa Đa quay sang cười tươi, chúc mừng sinh nhật Lương Nguyên, chúc cậu mọi điều như ý, ước gì được nấy. Lương Nguyên mỉm cười, cảm ơn lời chúc của cô. Tiền Đa Đa lại gần Lục Tề Minh, kéo nhẹ tay áo thì thầm, quà. Lục Tề Minh mặt lạnh như tiền đưa hộp quà màu xanh dương. Chúc mừng sinh nhật, Lương Nguyên đón nhận với vẻ ngạc nhiên khó giấu. Đây là quà sinh nhật tặng cậu. Tiền Đa Đa cười ngại ngùng, vì biết muộn nên không kịp chuẩn bị kỹ. Mong cậu đừng chê. Sao dám chê chứ? Lương Nguyên đáp, tôi cảm ơn còn không kịp. 4 người ngồi xuống bàn trà. Một lát sau, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn vào. Khác với các nhà hàng Nhật thông thường, thực đơn ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào nguyên liệu tươi nhất ngày hôm đó do đầu bếp quyết định. Đặc trưng ẩm thực Nhật là tinh tế nhưng ít, từng món được bày trong chén đĩa nhỏ xinh vừa một người ăn. Tiền Đa Đa liếc nhìn quanh, Triệu Tĩnh Hy làm nghề phải lên hình nên luôn kiểm soát calo nghiêm ngặt. Còn Lương Nguyên dù cao trên 1m8 nhưng dáng người mảnh khảnh. Những phần ăn nhỏ xinh trước mặt họ trông rất hợp. Ánh mắt cô lướt sang người đàn ông bên cạnh. Với thân hình gần 1m9, vai rộng eo thon, anh ngồi trên chiếu tatami khiến không gian vốn đã chật càng thêm chật chội. Anh nhìn mấy đĩa thức ăn tí hon trước mặt với vẻ mặt khó đỡ. Nhìn gương mặt góc cạnh của Lục Tề Minh. Tiền Đa Đa nuốt nước bọt, anh đang nghĩ gì nhỉ? Chắc đang tự hỏi, mấy miếng cua bé bằng ngón tay này cho mèo con ăn à, bữa chính đâu? Dù thương anh nhưng nhìn vẻ mặt, ai đến gần sẽ chết. Ấy, cô lại muốn bật cười, đồ ăn ít quá nhỉ? Chắc đói lắm nhỉ, cứ để anh đói mới đúng, đêm qua anh bắt nạt cô thế. Đến bữa trưa cũng không cho cô ăn ngon lành, nghĩ vậy. Tiền Đa Đa bất giác nhớ lại cảnh trưa nay, trên bàn đầy ắp bít tết và salad thơm phức do đầu bếp khách sạn 5 sao chuẩn bị. Cô đói meo cả đêm lẫn nửa ngày, chỉ biết thèm thuồng nhìn mà không với tới được. bụng vừa rỗng tuếch vừa căng tức khó tả. Anh cô trong lòng, vừa hôn vừa N chậm rãi. Cô vừa khó chịu vừa xấu hổ, chỉ muốn ăn trưa nhanh nên khóc lóc đòi. Em đói lắm rồi, em muốn ăn cơm, cho anh 20 phút thôi. Và Lục Tề Minh đã hoàn thành đúng 20 phút. Thời gian bị rút ngắn đồng nghĩa với cường độ tăng cao. Anh bế cô lên bàn, bắt cô ôm cổ mình, mãnh liệt, cuồng bạo, chỉ vài động tác đã khiến cô mê muội. Những đốm sáng trắng xóa nổ tung trước mắt, ban đầu còn cắn vai anh để kìm tiếng rên, về sau càng lúc càng mất kiểm soát. Uống nước, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai. Tiền Đa Đa giật mình ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt đen láy của anh. Không hiểu sao, cô cảm thấy như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Vội vàng cầm ly nước uống một ngụm lớn. Lục Tề Minh quan sát cô gái nhỏ, tai đỏ ửng, mắt long lanh ngấn nước, ngón tay run nhẹ cầm ly, khóe miệng anh khẽ nhếch. Quán này mở từ năm ngoái, Triệu Tĩnh Hy cắt ngang. Tao định rủ mày lâu rồi mà không có dịp. Tiền Đa Đa vừa cắn miếng cá vừa gật gù. Ngon lắm. Triệu Tĩnh Hy chợt nhận ra mặt bạn đỏ bừng. Sao mặt đỏ thế? Nóng quá à? Lương Nguyên lau miệng hỏi. Nghe nói hai người quen nhau qua mai mối. Đúng vậy. Tiền Đa Đa cười duyên. Một bác gái giới thiệu. Ánh mắt Lương Nguyên hướng về người đàn ông im lặng. Nghe Tĩnh Hy nói anh làm trong quân đội. Lục Tề Minh bình thản đáp. Cậu Nguyên tò mò quá nhỉ. Hầu hết mọi người đều tò mò về quân nhân. Lương Nguyên mỉm cười. Hình ảnh của các anh với công chúng luôn bí ẩn. Hai người đàn ông nhìn nhau vài giây. Lục Tề Minh bất ngờ hỏi. Cậu đến Nam Thành bao lâu rồi? 4 tháng. Lương Nguyên cúi mắt. Nhạc sĩ sáng tác như tôi ở thành phố nhỏ không có tương lai. Người nhà toàn bảo, làm nghề không ổn định. Đến Nam Thành may ra còn có cơ hội. Gia đình không ủng hộ cậu. Lương Nguyên lắc đầu, ánh mắt thoáng buồn. Tiền Đa Đa vội an ủi. Không sao, vàng thật không sợ lửa. Khi cậu thành công, mọi chỉ trích sẽ biến mất. Hy vọng vậy, Lương Nguyên cười rồi cầm điện thoại lên. Anh Lục, tiện cho tôi xin WeChat không? Tôi ít dùng WeChat. Lục Tề Minh đáp lạnh nhạt. Một lời từ chối khéo mà dứt khoát. Không khí trong phòng đóng băng. Lương Nguyên cứng miệng cười. Nhìn Triệu Tĩnh Hy đầy thắc mắc. Cô gái này cũng ngơ ngác. Chỉ biết nhờ cậy Tiền Đa Đa. Nhưng cô gái nhỏ đang cúi mặt ăn miếng thịt bò Nhật. Chậm rãi lau miệng. Trong đầu cô tính toán nhanh như chớp. 2 giây trôi qua, thật ra, Tiền Đa Đa ngẩng mặt lên cười. Anh ấy đúng là rất ít dùng WeChat. Tin nhắn của tôi gửi có khi mấy ngày sau mới được trả lời. Triệu Tĩnh Hy nhíu mày thêm bạn WeChat chỉ cần quét mã. Liên quan gì đến tần suất sử dụng? Nhưng thấy bạn đã lên tiếng. Cô đành nói đỡ. Thôi thì thôi vậy, khi nào muốn gặp anh Lục, anh cứ nhờ Đa Đa hẹn hộ. Lương Nguyên cất điện thoại, cười gượng, cũng được, cách chương.